Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458. Sunet cường đại, ngắn sách đường phố, vùng ngoại ô chi địa, Itachi Suzuru, hóa thành nửa hoàn toàn thể, huy động kiếm Tosuka, Sasuke, màu đen Susanoo, chỉ là thành thục thể. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, lần nữa chảy xuống huyết lệ. Sasuke, màu đen Susanoo, lần nữa tiến hóa. Sasuke, cừu hận hai mắt, nanh chanh khuôn mặt, mang theo vô cùng hận ý. Nhìn Uchiha Itachi, Itachi, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, Sasuke, phát ra gào thét rít gào. Itachi như trước lạnh lùng nhìn Sasuke, tựa như Sasuke không tồn tại một dạng. Kagetsu đứng ở trong hư không, trong tay một đoàn hắc sắc, một đoàn kim sắc, hai luồng chakra càng lúc càng lớn. Cái này phút chốc, Kagetsu màu đỏ thắm hai mắt nhìn phía dưới, gật đầu nói rằng Sasuke Susanoo đã tiến hóa thành nửa hoàn toàn thể. Indra lực lượng ở trong cừu hận vậy mà lại bộc phát ra như vậy lực lượng. Naruto cũng giống như vậy, tuy là Kisame và Naruto không có cừu hận, thế nhưng bây giờ Naruto đã bị hắc hóa. Cái này hắc hóa trong lại vẫn có thể bộc phát ra Atula lực lượng. Xem ra cừu hận lực lượng cũng thích hợp Atula. Kagetsu, thanh âm đạm mạc truyền vang tại trong hư không. Cái này phút chốc, Kagetsu cầm trong tay một đen một vàng, hai luồng chakra nắm tay tan vào trong thân thể của mình. Bạch Zetsu lúc này chậm rãi xuất hiện tại Kagetsu bên người, sau đó nhìn Kagetsu không khỏi nói rằng: Kagetsu đại nhân, Jiraiya, Sunet, Orochimaru đang ở chạy tới nơi đây. Kagetsu gật đầu, nhìn phía dưới, vẫn ở chỗ cũ chiến đấu bốn người, nói rằng, trận chiến đấu này, thời điểm kết thúc, Sasuke và Naruto, ẩn bên trong lực lượng, đã bị kích thích ra. Trận chiến đấu này, cũng không có cần phải tồn tại xuống phía dưới. Thờ ơ thoại ngữ, tràn đầy không thể hoài nghi bá đạo. Thời điểm không lâu sau, ba con quái vật lớn trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Sunet đi đầu chạy tới, nhìn cái kia như cũ cùng một chỗ va chạm Sasuke cùng Itachi, trực tiếp quát to: hai người các ngươi hỗn đản, dừng tay cho ta. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, chỉ thấy Sunet trong hai mắt Seragon đã hóa thành ba cái cánh hoa. Mangekyo Sharingan, Sunet trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Trong nháy mắt, màu vàng Susanoo trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Sunet sau lưng Jiraiya cùng Orochimaru trực tiếp trợn tròn mắt. Sunet Susanoo là màu vàng, màu vàng Susanoo trực tiếp hóa thành nửa hoàn toàn thể. Cái này phút chốc, màu vàng Susanoo trực tiếp bắt lại Sasuke cùng Itachi. Hai người trực tiếp bị bắt. Itachi khiếp sợ nhìn Sunet, sau đó nhàn nhàn nói: không ngờ tới tỷ tỷ biết cái này một dạng lợi hại. Sasuke há hốc miệng ba, nhìn Sunet không khỏi nói rằng: đây chính là huyết ảnh tôn nữ, Uchiha nhất tộc tín ngưỡng tôn nữ, thật cường đại. Trong nháy mắt, màu vàng hai tay phát sinh lực lượng cường đại. Sasuke cùng Itachi Susanoo trực tiếp bị bóp gãy. Cái này phút chốc, Sasuke cùng Itachi đều là không khỏi phun ra tiên huyết. Dù sao, Susanoo phấn nát sẽ để cho cặp mắt của hai người thống khổ. Sasuke không khỏi rít gào, cảm giác được trong hai mắt thống khổ. Cái này phút chốc, Sasuke vùng đan điền, một cái phong ấn chậm rãi xuất hiện, sau đó trực tiếp cởi ra.

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.